Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, tấn cấp. Cổ Mộc vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, bất quá, tại ngày thứ hai, hành hung Thẩm Thiên Hàng tin tức liền truyền khắp toàn thành. Toàn bộ Bàn Thạch Thành võ giả cũng vì đó rung động. Đã từng phế vật, bây giờ chẳng những chính mình võ đồ thực lực, thế mà còn đem võ đồ trung kỳ Thẩm Thiên Hàng đánh không hề có lực hoàn thủ. Trong lúc nhất thời, Cổ Mộc chi danh oanh động toàn thành, nếu như Cổ Mộc chỉ là võ giả bình thường, đem Thẩm Thiên Hàng đánh cũng liền đánh, nhưng lại đỉnh lấy phế vật danh hiệu đột nhiên quật khởi. Cái này rất dễ dàng gây nên đại gia lòng hiếu kỳ cùng rung động. Thế là, có người hiểu chuyện, càng đem Cổ Mộc xưng là Bàn Thạch Thành trẻ tuổi nhất võ đồ. Hắn danh tiếng ẩn ẩn có che lại Bàn Thạch Thành, thập đại công tử. Cổ Mộc trở lại Mộc Trận, phân phó đám người tiếp tục bình thường huấn luyện cùng sản xuất vật liệu gỗ. Một người liền chui vào gian phòng bên trong đóng cửa không ra. Bảo đánh Thẩm Thiên Hàng một trận, làm cho hắn thụ một chút vết thương nhẹ. Linh lực cũng là tiêu hao nghiêm trọng, cần nhanh tiến hành vận công chữa thương, để tránh rơi xuống mầm bệnh gì. Mà lại tại lần đầu cùng ngoại nhân giao thủ, Cổ Mộc cảm giác được kia trì trệ không tiến võ đồ sơ kỳ cảnh giới, lại ẩn ẩn có buông lỏng. Thế là việc cấp bách vẫn là trước đột phá lại nói. Liên tiếp hai ngày, Cổ Mộc gian phòng bên trong liền sẽ truyền đến một cỗ bàng bạc linh lực ba động. Cổ Cương tự nhiên biết đây là muốn đột phá dấu hiệu. Thế là tự mình giữ ở ngoài cửa thủ hộ. Trong lòng còn mừng rỡ mắng. Tiểu tử thúi, cái này muốn tấn cấp cũng không nói trước nói tiếng. Vạn nhất có người tới quấy rối, phân tâm thần, dễ dàng nhất tẩu hỏa nhập ma. Mà gian phòng bên trong, Cổ Mộc mày kiếm nhíu chặt, phân ra tâm thần nghĩ lại lấy ngũ hành chân nguyên quyết, khẩu quyết. Ngũ hành chân nguyên quyết chung nói tới mộc xúc luyện khí. Chính mình một mực không có lĩnh ngộ, hẳn là còn có một chút ta chỗ không biết nguyên nhân. Ngũ hành chân nguyên quyết bước đầu tiên vì năm nguyên luyện thân. Phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ. Dùng 5 loại chân nguyên rèn luyện nhục thân, làm được nhục thân thoát phàm, từ đó đem nhục thân luyện chi cực hạn, vì về sau võ đạo đánh thật cứng rắn cơ sở. Có thể để Cổ Mộc hoang mang chính là, hắn đã chính mình mộc chi chân nguyên, từ đầu đến cuối không cách nào làm được dùng mộc mà chạm vào tinh khí thần, đem toàn bộ người khí sinh ra biến hóa. Ai? Cổ Mộc than nhẹ một tiếng. Chợt không suy nghĩ thêm nữa ngũ hành chân nguyên quyết, mà là tập trung tinh thần điều động linh lực trong cơ thể, chuẩn bị tấn thăng võ đồ trung kỳ. Trong đan điền kia lớn chừng bằng móng tay linh lực màu xanh lục, tựa hồ đã đạt tới trạng thái bão hòa, liên tục hơn 10 ngày đều không có tăng trưởng. Cổ Mộc biết đây là đã đạt tới võ đồ sơ kỳ đỉnh phong cực hạn, muốn lại lên một tầng nữa liền cần đánh vỡ bình chướng, đột phá tới võ đồ trung kỳ, tiểu cảnh giới đề thăng. Chỉ cần cơ thể bên trong linh lực hiện lên bão hòa chi thế, liền có thể nước chảy thành sông bước vào cao hơn. Hắn tấn thăng độ khó không cách nào cùng đại cảnh giới so sánh. Cổ Mộc bồi hồi tại võ đồ sơ kỳ đỉnh phong đã lâu, trong đó đi qua mấy chục ngày táng long sơn sinh tử lịch luyện, lại cùng những võ giả khác tiến hành qua mấy trận chiến đấu. Tấn thăng tình thế không cách nào ngăn chặn, đơn giản vượt qua Cổ Cương tưởng tượng, cũng liền đang bế quan ngày thứ hai ban đêm, kia trong phòng tràn ra bàng bạc linh khí, liền bắt đầu hiện ra rút về chi thế. Ngay sau đó, cả phòng quy về bình tĩnh như trước, đúng là không có mảy may linh lực bộc lộ. Đang lúc Cổ Cương ngạc nhiên thời khắc, một trận gió nhẹ từ bên cạnh hắn thổi tới, liền gặp Cổ gia thất trưởng lão Cổ Thương Phong thình lình xuất hiện ở trước mắt. Chỉ gặp hắn khó nén kích động nói, tiểu tử này muốn tấn cấp rồi. Cổ Cương gật gật đầu. Đối với đột nhiên xuất hiện Cổ Thương Phong cũng không có cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn. Dù sao hắn là võ sư trung kỳ võ giả, muốn thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước mặt mình, quả thực dễ như trở bàn tay. Hảo tiểu tử, Cổ Thương Phong hai tay run rẩy, kia tang thương hai con ngươi càng là hiện ra ẩn ẩn có thể thấy được nước mắt. Cái này một mực để hắn lo lắng tiểu bối, bây giờ chẳng những bước vào võ đồ, hơn nữa còn là tại ngắn ngủi một tháng thời gian liền muốn tiến vào võ đồ trung kỳ. Cái này làm sao không để hắn lão nhan thất thố. Chỉ gặp hắn tự lẩm bẩm: Thiên Thu, con của ngươi một khi dương cánh, nó trưởng thành tốc độ tuyệt không kém ngươi. Cổ Cương nghe vậy, ánh mắt cũng là bôi qua một tia sáng. Bỗng nhiên nhớ tới 20 năm trước cái kia thiên phú dị bẩm, kinh diễm tuyệt luân nam nhân, bên tai lờ mờ vang lên kia có chút hư vô mờ mịt. Cổ Cương, ngươi tính cách táo bạo, không nên luyện hậu đức tái vật thổ chi võ công, ứng tập luyện phong hệ võ kỹ, dạng này dựa vào phong tốc độ cùng phiêu giật, có thể để ngươi lại càng dễ tại võ đạo một đường có thành tựu. Cổ Cương, ta muốn rời khỏi nơi này đi càng rộng lớn hơn thế giới xông vào một lần. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Ha ha, Cổ Cương, ta trở về, nhìn, đây là nhi tử ta, dáng dấp rất giống ta đi. Không tệ a, đã đạt tới võ đồ hậu kỳ đỉnh phong. Cổ Cương ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Bởi vì cái kia từng tại chính mình trong suy nghĩ ảnh hưởng sâu vô cùng mỉm cười nam nhân, khi biết con của mình trời sinh kinh mạch không thông về sau, liền bắt đầu biến trầm mặc ít nói, cả người tinh thần càng thêm đồi phế. Cuối cùng tại Cổ Mộc 2 tuổi thời điểm, lưu lại ra ngoài tìm thuốc tờ giấy. Từ đây không tin tức, bị ký thác kỳ vọng Cổ gia nam nhi, đồi phế trầm luân. Đi không từ giã, làm cho gia chủ giận tím mặt. Cuối cùng phong bế có quan hệ hắn hết thảy. Bây giờ đời thứ ba dòng chính đều không hiểu nhiều lắm. Tại 20 năm trước Cổ gia đã từng xuất hiện một cái đủ để cho bọn hắn tự hào tuyệt thế thiên tài. Hai người lẳng lặng đứng ở bên ngoài gian phòng, suy nghĩ đều bay tới quá khứ trong trí nhớ, quên đi ngay tại trong phòng cố gắng hấp thu linh lực Cổ Mộc. Thẳng đến Cổ Mộc vận chuyển, ngũ hành chân nguyên quyết đem phiêu phù ở trong phòng tất cả linh lực hấp thu, liền cảm giác kia trong đan điền linh lực màu xanh lục bỗng nhiên sinh ra một vết nứt, liền phảng phất chim chóc phá xác mà ra như vậy. Sau đó, từng đạo lục sắc quang mang từ vết rách trung dâng lên. Ba. Linh lực màu xanh lục sinh ra một tia nhỏ nát âm thanh. Cuối cùng phá xác đản sinh ra một cái so dĩ vãng càng thêm lục mang hừng hực hình cầu. Cũng liền tại phá xác một nháy mắt, kia ngưng tụ tại Cổ Mộc toàn thân linh lực liền hướng về lục cầu điên cuồng tràn vào. Hắn bão nguyên thủ nhất, cực kỳ thuần thục khống chế khó mà ngăn chặn linh lực. Đâu vào đấy dẫn đạo bọn họ tiến vào đan điền. Sơ qua, khi tất cả linh lực đều bị trong đan điền lục cầu hấp thu, Cổ Mộc lúc này mới chậm chậm mở ra hai con ngươi, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, đồng thời cảm thụ được kia so dĩ vãng càng cường đại hơn linh lực. Vô hỉ vô bi nói, thành công, cũng liền tại vừa mới tấn cấp làm võ đồ trung kỳ sau đó. Một đạo lệ phong đem cửa phòng đóng chặt thổi ra. Một đầu hắc ảnh thoáng qua mà tới, đúng là trực tiếp hướng về Cổ Mộc yếu hại công tới. Cổ Mộc không ngờ vừa mới tấn cấp thành công, liền bỗng tao ngộ biến cố, vội vàng thi triển linh lực khí tường bảo vệ yếu hại, đồng thời thân hình cũng hướng về giường một bên tránh ra. Bóng đen kia chỉ dùng một chiêu liền phá vỡ Cổ Mộc linh lực khí tường. Sau đó hai tay thành chảo, hướng về Cổ Mộc rời đi vị trí công tới. Cổ Mộc tại xê dịch đồng thời, trong tay ngưng tụ mà ra cấp 3 đoạn mệnh trảm đã hình thành. Không dung cân nhắc hướng về hắc ảnh phất tay đánh tới. Phanh phanh phanh, vài tiếng bạo liệt, bóng đen kia đúng là cực kỳ nhẹ nhõm đem đoạn mệnh trảm từng cái hóa giải. Cái này khiến Cổ Mộc hãi nhiên không thôi. Phải biết chính mình cái này cấp 3 võ công, đoạn mệnh trảm đã đại thành. Dù cho là võ đồ cường giả tối đỉnh, cũng đừng hòng đơn giản như vậy hóa giải. Trừ phi là đạt tới võ sĩ cấp bậc tồn tại. Đối mặt võ sĩ trở lên cường giả, hắn cũng không có tự tin và thực lực đi chống lại. Trước chạy trốn lại nói, Cổ Mộc rất nhanh liền nghĩ kỹ đường lui. Đang muốn hướng về cửa sổ lật vọt, lại phát hiện bóng đen kia tại phá giải đoạn mệnh trảm về sau. Đúng là đình chỉ tiến công thân hình. Sau đó truyền đến một tiếng hài lòng thanh âm già nua. Không sai, đối mặt bỗng tập kích, còn có thể bình tĩnh ứng đối. Trẻ con là dễ dạy. Cổ Mộc di động thân thể im bặt mà dừng. Bởi vì thanh âm này hắn nghe có mấy phần quen tai. Đợi đến ổn định thân hình mượn ánh nến mới nhìn rõ. Bóng đen kia vậy mà là thất trưởng lão Cổ Thương Phong. Là ngươi, Cổ Mộc lập tức khí tuyệt, kém chút không có chửi ầm lên. Bất quá cuối cùng vẫn là khống chế lại khí hỏa. Hắn biết, nếu như một khi mắng ra, khẳng định không có gì tốt quả ăn. Ai bảo nhân gia chính là trưởng bối, lại là cao thủ đâu. Hắn đang nói chuyện thời khắc, Cổ Cương liền nghiêm mặt, cố nén cười cho, từ bên ngoài đi vào. Cổ Mộc lập tức liền càng im lặng, thầm nghĩ, các ngươi bọn này ra mà không kính ra hỏa. Cổ Thương Phong phất ống tay áo một cái, ngồi trong phòng trên ghế, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Cổ Mộc nói, tiểu tử thúi, không nghĩ tới một tháng không thấy. Ngươi liền tấn thăng đến võ đồ trung kỳ, nếu không phải lão phu tận mắt nhìn thấy, thật đúng là để người khó có thể tin a. Cổ Mộc dương dương lông mày, không chút khách khí ngồi xuống, sau đó quệt mồm không có lên tiếng. Kỳ thật Cổ Thương Phong còn không biết, hắn mặc dù là vừa mới tấn cấp võ đồ trung kỳ, nhưng là cảnh giới lại cực kỳ ổn định. Căn bản nhìn không ra là vừa vặn tấn thăng, vừa mới tấn thăng, kỳ cảnh chi ổn liền tựa như bàn thạch. Cái này khiến Cổ Mộc phi thường khó hiểu, còn không có nghĩ thông suốt làm sao chuyện, liền bị lão nhân này đột nhiên đánh lén, cho nên hắn mới sẽ không thỉnh giáo Cổ Thương Phong sự nghi ngờ này. Cổ Thương Phong đột nhiên xuất hiện, làm cho Cổ Mộc có chút ngoài ý muốn, thế là liền hỏi. Thất trưởng lão, ngươi như thế nào tại Mộc trận? Còn không phải là vì ngươi tiểu tử này. Cổ tái nhợt Cổ Mộc liếc mắt, nói, Cổ gia thế nhưng là khó được xuất hiện một cái tại 16 tuổi trước đó liền đạt tới võ đồ cảnh. Giới hậu bối, cho nên khi biết ngươi đem Thẩm Thiên Hàng đánh cho một trận về sau, gia chủ liền mệnh ta đến đây bảo hộ ngươi, nha. Cổ Mộc không nghĩ tới tại chính mình thể hiện ra phi phàm sức chiến đấu về sau, Cổ gia gia chủ thế mà lại nhanh như vậy phái người đến bảo vệ mình an toàn. Hơn nữa còn là phái tới cùng chính mình quan hệ thân mật nhất Cổ Thương Phong. Xem ra chính mình tại Cổ gia trong mắt, không thể nghi ngờ đã thành chân chính ngôi sao hy vọng. Cổ Mộc đối với cái này ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao mình có thể chống lại võ đồ trung kỳ thực lực, tất nhiên sẽ gây nên bọn hắn coi trọng. Nếu không phải như thế, chính mình cũng sẽ không cố ý tại bàn thạch thành cao điệu đánh Thẩm Thiên Hàng dừng lại. Hắn muốn gây nên Cổ gia coi trọng dĩ nhiên không phải vì khoe khoang, mà là tại tiến về bàn thạch thành thời điểm liền định giải quyết hết Mộc trận lớn nhất uy hiếp. Trảm Long trại, hắn biết. Dựa vào chính mình cùng những cái kia vừa mới đi vào võ đạo một đường công nhân, căn bản không có khả năng thời gian ngắn giải quyết hết có võ sư tỏa chấn phì trài. Chỉ có dựa vào lực lượng khác mới có thể làm được. Mà Cổ gia không thể nghi ngờ là hắn lựa chọn tốt nhất. Cho nên đành phải triển lộ ra mình thực lực, mới có thể có đả động cổ ra thẻ đánh bạc. Hiển nhiên bây giờ, hết thảy đều theo chiếu hắn suy nghĩ như thế. Cổ gia phái tới võ sư cấp bậc trưởng lão đến bảo vệ mình. Vậy nếu như chính mình không cầm cái này, lợi kiếm, đi làm chút gì? Cũng thực tế thật xin lỗi khoảng thời gian này ẩn nhẫn. Tiểu tử, ngươi bây giờ cũng không được a. Toàn bộ bàn thạch thành đều đang nghị luận ngươi. Liền ngay cả kia thập đại công tử tên tuổi đều bị ngươi đè xuống. Cổ Thương Phong hiển nhiên không biết giờ phút này hắn bị Cổ Mộc định nghĩa vì lợi kiếm. Mà là vuốt râu diễu diễu nói. Cổ Mộc khoát khoát tay. Giả bộ khiêm tốn nói. Hư danh mà thôi. Hư danh mà thôi. Cổ Cương cùng Cổ Thương Phong trên mặt lập tức kéo ra. Cái này Cổ Mộc tuy là khiêm tốn mà nói. Lại một bộ dương dương đắc ý thần sắc. Cho dù ai đều có thể nhìn ra. Tiểu tử này rất không khiêm tốn a. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Kẻ này cư nhiên như thế mặt dày vô sỉ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.